Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2426, không nên quá ngây thơ. Một tàng, tại Tô Trần trong lòng, Trác Minh hoàn toàn chính xác còn không tính một tòa thiên. Bởi vì có được cổ hồn tổ mạch, tăng thêm kinh khủng kia khó có thể tưởng tượng thần hồn. Cho nên, Tô Trần cảm giác lực hay là vô cùng tốt, trừ phi là gặp thế hệ trước lão quái vật như Phùng Tù, kiếm khổ một cái cấp bậc tồn tại, nếu không hắn là có thể đại khái cảm thụ ra thực lực của đối phương. Giống như Trác Minh, hắn liền không sai biệt lắm cảm thụ đi ra đối phương xác thực rất mạnh. Nếu như Hồng Viêm là một cái tấn mãnh tàn nhẫn báo săn, như vậy Trác Minh quả thực là một đầu biến dị long tượng, cả hai ở giữa có thiên địa chênh lệch. Hơn nữa, Tô Trần có thể cảm nhận được đến từ Trác Minh trên người vô cùng lăng liệt nguy hiểm hương vị. Nói một cách khác, Trác Minh đối với mình có uy hiếp, thậm chí là tử vong uy hiếp. Có thể nghĩ Trác Minh thực lực, nhưng loại này uy hiếp cũng không thể đạt đến hắn tất bại trình độ. Chính mình có cơ hội thắng dưới thậm chí đánh giết. Thậm chí, ý nào đó mà nói, Trác Minh xem như đại thiên thế giới thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất ba vị boss. Còn thấp hơn Tô Trần đối với cái này ba người thực lực đánh giá. Đương nhiên, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là huyết mạch chi tranh. Trác Minh vừa mới xuất hiện, Tô Trần liền cảm nhận được đến từ trong huyết mạch một loại địch ý cùng khát vọng. Cho nên, bất kỳ cái gì một cái có được đỉnh cấp huyết mạch người tu võ, đều mệnh chung chú định cùng ta không chết không thôi. Cái này tựa hồ là một loại đại đạo chú định. Ta không tìm bọn hắn đều muốn tìm ta. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, tựa như là Trác Minh đồng dạng. Trên thực tế, cả hai vốn không có giao tập, có thể bởi vì một loạt sự tình. Cuối cùng, Trác Minh đứng tại chính mình đối mặt, muốn cùng chính mình không chết không thôi. Sớm tại thật lâu phía trước, Tô Trần liền phát hiện rồi. Đương nhiên, cũng liền làm xong ứng đối chuẩn bị. Giờ phút này, Trác Minh yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Trần, cười, cho dù ai đều có thể nhìn ra được Trác Minh tiếu dung chính là tàn nhẫn cười lạnh. Tô Trần là cho đến nay cái thứ nhất dám như vậy nói chuyện cùng hắn thế hệ tuổi trẻ. Phía trước liền xem như Hạng Trọng, Mạc Vấn Thiên đều đối với hắn bảo trì nhất định tôn trọng. Bởi vì ba người bọn họ không sai biệt lắm cấp độ, đều là đại thiên thế giới thời đại này người tu võ cực hạn. Tô Trần nói hắn Trác Minh căn bản không tính một tòa thiên. Ha ha, rất tốt, Trác Minh cười, là lạnh lẽo, hắn đã quyết định, ở đây sau một khắc quyết định, muốn Tô Trần hồn phân 9 phần, đều trấn áp cùng 9 cái ma hồn bình bên trong, lại phong ấn vào cửu cửu phệ hồn châm, để Tô Trần hưởng thụ giữa thiên địa tàn nhẫn nhất thống khổ. Để Tô Trần sống không bằng chết dài đến vạn năm, lại chém giết, như vậy duy nhất một lần giết, thật sự là tiện nghi. Trác Minh một chút xíu cũng không lớn độ. Lão Tổ Tông, hiện, bây giờ nên làm gì? Giờ phút này, Lý Thanh Huyền đã đứng tại Lý Gia Lão Tổ Tông bên cạnh. Lý Gia Lão Tổ Tông nhìn lên tới có chút chưa đền bù đang. Đường đường thủy tổ cảnh tối cực hạn. Thậm chí, đã chỉ nửa bước đều bước ra đại đế 500 triệu tuổi siêu cấp lão quái vật a. Lại sắc mặt trắng bệch, nhìn lên tới, giống như là tùy thời tùy khắc đều muốn ngất đi bình thường. Ai cũng không giúp được hắn. Hiện tại, Lý Gia Lập Tổ Tê Thanh nói, trong thanh âm là đắng chát, có một tôn đại đế trấn áp. Thế gian này, hiện tại, ai có thể giúp được Tô Trần? Thế hệ trước đều chỉ có thể nhìn xem, ai dám xuất thủ, mà Tô Trần cùng Trác Minh một chọi một. Tại Lý Gia Lão Tổ xem ra, Tô Trần có thể thắng khả năng cơ hồ chính là tuyệt đối không giá trị cái số này. Một tia khả năng cùng huyễn tưởng cũng không thể có. Lý gia lão tổ cái gì nhãn lực? Nhìn một chút Trác Minh. Không sai biệt lắm có thể nhìn thấu Trác Minh. Trác Minh thực lực, nếu như nhất định phải hắn đến hình dung, đó chính là đến gần vô hạn tại hoàng cực cảnh cực hạn. Mặc dù Trác Minh chỉ là bản nguyên hoàng cực cảnh 6 tầng, nhưng nếu như thật sự chiến đấu với nhau, hắn cảm thấy Trác Minh có thể đánh giết đồng dạng bản nguyên hoàng cực cảnh 9 tầng. Lý gia không phải là không có bản nguyên hoàng cực cảnh 9 tầng tồn tại. Chẳng những có, cũng không ít, đều là lý gia trụ cột vững vàng. Có thể trên người bọn hắn, bất kỳ cái gì một cái, đều không có Trác Minh khí tức trên thân lăng lệ. Rõ ràng, thuần túy, lại nói Tô Trần, mặc dù lý gia lão tổ đối với Tô Trần, có như vậy một tia xem không quá rõ ràng. Có thể Tô Trần thực lực tổng hợp, hắn vẫn là rõ ràng, hẳn là tại bản nguyên hoàng cực cảnh 5 tầng tả hữu. Chính là cực hạn, cho nên, Tô Trần cùng Trác Minh nếu quả như thật chiến đấu bắt đầu đến. Tô Trần thất bại, lý gia lão tổ tông xác định, hắn không nên như thế khiêu khích Trác Minh, nếu như chỉ là bình thường giao thủ, dựa theo Trác Minh kiêu ngạo, có lẽ chỉ là trấn áp hắn, giáo huấn hắn, nhưng hắn một câu khiêu khích, hiện tại biến thành không chết không thôi. Lý gia lão tổ có chút bất đắc dĩ nói, đáy lòng thật là bất đắc dĩ, bởi vì Lý Thanh Huyền nguyên nhân, hắn là vô cùng vô cùng vô cùng nhìn kỹ Tô Trần. Là chuẩn bị đặt cửa Tô Trần, có thể Tô Trần, kia là chân chân thực thực dụng tâm tại tìm đường chết a. Lý gia lão tổ sai rồi. Trên thực tế, coi như Tô Trần không khiêu khích, Trác Minh đối với Tô Trần vẫn là động sát tâm. Không bởi vì cái khác, chỉ vì huyết mạch. Hắn từ nhìn thấy Tô Trần thứ nhất chớp mắt, khả năng chính hắn cũng không biết vì sao, liền động không chết không thôi ý niệm. Hắn là ta hoàng a. Lý Thanh Huyền tự lẩm bẩm, lắc đầu, kiên định nói, hắn sẽ không chết. Lý gia là tốt tổ lắc đầu, đúng là không có nói tiếp cái gì. Thanh Huyền chính là quá cố chấp, mặc dù cố định hoàng rất khủng bố, có thể Trác Minh bực này thời đại này cực hạn tồn tại cũng rất kinh khủng. Ai nói cố định hoàng liền không thể chết? Dưới tình huống bình thường là sẽ không chết, nhưng nếu như đối mặt Trác Minh sẽ rất khó nói. Có thể liên lạc với lão tổ tông sao? Cách đó không xa, Triệu Linh Tê đang cùng bên cạnh người hộ đạo giao lưu. Nàng người hộ đạo, đồng dạng là trọng thương bên trong, đang tại âm thầm chữa thương. Không thể, kia người hộ đạo lắc đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng minh bạch đại tiểu thư ý tứ, là muốn liên hệ Triệu gia lão tổ tông, tới cứu Tô Trần. Có thể dưới cái nhìn của nàng, thứ nhất, không cần thiết, Triệu gia lão tổ tông bây giờ tại bế quan thời kỳ mấu chốt. Lần bế quan này kết thúc, hẳn là liền có thể đi vào chân chính đại đế, không nên đánh gãy. Thứ hai, đại đế cũng chia mạnh yếu, nàng cơ hồ xác định, Triệu gia lão tổ tông liền xem như thật sự hiện tại đã là đại đế, cũng không phải Trác Minh bên người cái kia lưng còng lão giả đối thủ. Mà nhất nhất nhất tuyệt vọng nhất chính là, nàng rất rõ ràng cảm nhận được, một cái vùng trời khung đều bị phong ấn, bị lưng còng lão giả hoàn toàn phong ấn. Thật là của nàng không liên lạc được Triệu gia lão tổ rồi. Đại tiểu thư, hiện tại, chúng ta có thể làm chính là nhìn. Hôm nay, ai cũng cứu không được hắn. Đương nhiên, dựa theo kia, tôn này đại đế kiêu ngạo trình độ, đại đế không có khả năng ỷ lớn hiếp nhỏ. Tô công tử chỉ cần cùng Trác Minh chiến một trận là đủ. Triệu Linh Tê làm sao không biết, đại đế không có khả năng hạ tràng. Nếu như đại đế muốn xuống trận, một cái ý niệm có lẽ liền có thể giết Tô Trần rồi. không hề nghi ngờ, nhưng bây giờ đại đế không xuống đài, Tô Trần liền có thể là Trác Minh đối thủ rồi. Không muốn ngây thơ. Tốt, Tô Trần, chúng ta bắt đầu đi. Sau một khắc, Trác Minh mở miệng. Được, Tô Trần gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.